Chương 1012, hình thần câu diện. Những chân tiên kia lúc đầu tại trong phong ấn còn muốn dãy rủa, nhìn thấy cái này bay đầy trời tới tiên thiên chí bảo, đều mê loạn con mắt, há to mồm, chỉ là kinh ngạc nhìn. Sau một khắc, thân thể đã liên đới bên ngoài cơ thể băng cứng bị bảo vật cùng một chỗ chấn vỡ. Hình thần câu diệt Tạ Vân Phi mới ra trận về sau, liền sử xuất cái này kinh thiên một chiêu, mặt khác chân tiên e sợ cho tránh không kịp, đều hướng bên cạnh bỏ chạy, trong nháy mắt, Quy Linh Thánh Mẫu nơi đó liền thành một mảnh đất trống. Dương Tiễn trên không trung chau mày, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, cái kia Tam Thanh đạo nhân đem Đế Tân Lâm vào trong đại trận, liên đối lấy Na Cha mấy cái kia cường nhân cu nở dê đi vào. Trong lúc nhất thời hắn xuất lĩnh lấy hơn ngàn chân tiên đại khai sát giới, lập tức liền đem 10 vạn giết chỉ còn lại có 8 vạn. Ai ngờ Đế Tân lại đi ra, thanh thế càng hơn lúc trước, mà cái kia Tam Thanh đạo nhân nhưng không thấy bóng dáng, chỉ để lại một cái vòng xoáy màu xám ở phía dưới. Dương Tiễn biết nếu là Đế Tân giết tới, đừng nói bên người cái này 30 thượng tiên hộ vệ, chính là 300 thượng tiên cu nở dê cản không hắn một kích chi lực. Trước đó vài ngày hắn xông vào Nhiên Đăng trong trận đánh giết Nhiên Đăng chàng cảnh hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Cho dù lấy hắn ngạo khí, Dương Tiễn cu nở dê lên lui tâm. Hắn hướng về phía sau lưng trên núi Ngọc Hư Cung nhìn lại. Đế Tân mang phàm binh lên núi cái này đều chém giết mấy ngày, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không phái người xuống tới ngoại trừ hôm đó Đế Tân ôm Nu Y vọt tới Ngọc Hư Cung lần kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ đem sơn phong nuốt vào bên ngoài. Liền rốt cuộc không thấy hắn có bất kỳ phản ứng, nếu không phải Ngọc Hư Cung bên trong vẫn có tiên vân bao phủ, một phái thánh nhân khí tướng, Dương Tiễn còn tưởng rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn trốn đâu Tạ Vân Phi đi đến Quy Linh Thánh Mẫu bên người, nhìn. Xem trên người nàng nho nhỏ vết thương, đúng là trải rộng toàn bộ rùa thân. Tất cả mai rùa đều bị kiếm khí cắt, lộ ra phía dưới huyết đục. Tạ Vân Phi trong lòng một trận dầu dĩ, Quy Linh Thánh Mẫu nếu không phải vì bảo vệ thành thang 10 vạn đại quân. Lấy thực lực của nàng cho dù không địch lại, cũng có thể tùy tiện rút đi, làm sao rơi xuống trình độ như vậy. Quy Linh Thánh Mẫu tại hắn đụng phía sau núi, cứu được hắn một mạng, Tạ Vân Phi hiện tại còn nhớ khắp nơi trong lòng. Hắn đưa tay phóng tới Quy Linh Thánh Mẫu trên thân, một đạo Phật lực đưa vào, chỉ nàng kéo dài tính mạng. Quy Linh Thánh Mẫu tinh thần tốt một chu tờ, bất quá còn nói không ra nói đến. Nàng cái kia khổng lồ pháp tướng bản thể cố nhiên có thế mang đến viễn siêu cùng thế hệ chiến lực. Thế nhưng là một khi bị thương, cần có nguyên khí cũng nhiều vô cùng. Tạ Vân Phi tự nhận một thân nguyên khí dung lượng đã là viễn siêu cùng cảnh giới kim tiên, thế nhưng là thăm dò vào Quy Linh Thánh Mẫu thể nội, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, lão thiên gia tạo vật chi kỳ, không phải thân người có thể cân nhắc, hắn đưa vào điểm ấy nguyên khí, có lẽ chỉ đủ Quy Linh Thánh Mẫu hít một hơi. Quy Linh Thánh Mẫu sắp chết, nàng cái kia đen kịt hai cái con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn. Nước mắt đã thấm vào nàng hai mắt. Tạ Vân Phi nhìn ra ánh mắt kia đối với sinh mạng không muốn xa rời, nếu không phải vì hắn, Quy Linh Thánh Mẫu hiện tại khả năng còn tại bên trong ngọn tiên sơn bữa ăn hà uống lộ, một lòng tu đạo đâu đáng giận Tạ Vân Phi nắm chặt nắm đấm, cũng không biết đang mắng ai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hướng không trung nhìn lại, đang cùng Dương Tiễn ánh mắt đối đầu Dương Tiễn trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi Tạ Vân Phi thả người nhảy lên, bay thẳng Dương Tiễn. Dương Tiễn cũng không quay đầu lại, cầm lấy Ngọc Hư Tiên lệnh liền hướng Ngọc Hư Cung bỏ chạy. Được chứng kiến Đế Tân thần uy về sau, hắn không còn có tự tin đối đầu hắn. Coi như bên người có 30 tên thượng tiên hộ vệ cũng giống như vậy. Dương Tiễn độn pháp triển khai, gần như không kém Tạ Vân Phi tốc độ, chỉ gặp một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, rơi thẳng Ngọc Hư Cung. Tạ Vân Phi thể nội vu Phật đạo ba lực đột nhiên phát tác, thân hình như là cỗ sao trổi ngang qua không trung, chính giữa Dương Tiễn. Hắn ôm Dương Tiễn thẳng tắp vọt tới Côn Lôn bên cạnh một ngọn nở núi nhỏ. Ầm ầm ngọn núi vỡ toang, đá vụn bay loạn, hai người ôm làm một đoàn đụng vào ngọn núi, toàn bộ núi nhỏ đều từ đó vỡ ra. Nguyên bản Tạ Vân Phi là muốn đem một buồn lửa giận phát tiết đến Tam Thanh đạo nhân trên thân, chỉ là Ngọc Thanh đã chết, Thái Thanh cùng Thượng Thanh thì không giải thích được lâm vào thái cực càn khôn đồ bên trong, giữa sân chỉ còn lại có một cái Dương Tiễn vẫn còn. Không tìm hắn tìm ai Dương Tiễn miệng mũi chỗ phun ra máu tươi, từ hắn cựu chuyển huyền công đại thành về sau, lại mượn giao chỉ đủ loại linh đan tiên dược đem thân thể túy luyện đến kim cương bất hoại, thật lâu không có trải. Nghiệm qua loại này thụ thương cảm giác. Ia ở trên người hắn phảng phất là một đầu hình người bạo long, lực lượng to đến dọa người, để hắn tưởng rằng thượng cổ đại vu trở lại sinh. Tạ Vân Phi cái này kinh thiên nhất kích nếu là đặt ở phổ thông kim tiên trên thân, hiện tại chỉ sợ sớm đã bị đụng thành một đám thịt nát, cùng núi đá hòa vào nhau, khó phân lẫn nhau. Dương Tiễn nhục thân cường độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mạnh như vậy độ cơ hồ so ra mà vượt hắn vừa luyện được thánh khu thời điểm. Chỉ là như vậy ngược lại càng kích thích Tạ Vân Phi lửa giận, hắn phát tiết thức một quyền lại một quyền đánh tới hướng Dương Tiễn, càng đem Dương Tiễn từ núi nhỏ mặt khác đánh xuyên qua ra ngoài. Dương Tiễn chính là có huyền công hộ thân, QNZ không chịu nổi Tạ Vân Phi như vậy trà đạp, sớm đã đánh mất ý thức, hướng phía dưới ngã đi. Lúc này phía dưới chân tiên đã loạn thành một đống, cái kia Dương Tiễn bị đế tân trọng thương khủng bố tình cảnh bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, lại không phải lo lắng Dương Tiễn sinh tử, mà là bởi vì cái kia Ngọc Hư tiên lệnh còn ở trong tay Dương Tiễn, nếu là rơi vào đế tân trong tay nói. Bọn hắn cái này hơn ngàn chân tiên nên đi nơi nào cũng không thể như vậy nghe đế tân mệnh lệnh đi. Tạ Vân Phi cũng nhìn thấy Dương Tiễn trong tay nắm Ngọc Hư tiên lệnh, hắn sớm tại lục gáp phản loạn lúc liền chú ý tới khả năng này là thay đổi chiến cuộc mấu chốt, lúc này đương nhiên muốn đem nó cướp tới. Đang muốn khởi hành lúc, chợt nghe đến phía dưới một tiếng ồn ào, hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản chỗ kia thái cực càn khôn đồ tạo thành vòng xoáy cấp tốc mở rộng. Bên cạnh còn tại hỗn chiến chân tiên cùng thành thang sĩ tốt đều bị vòng xoáy kia nuốt vào. Vô số tiếng kêu thảm thiết phát ra. Chỉ gặp những chân tiên kia tại trong vòng xoáy bị chia làm từng đạo nguyên khí tụ hợp vào vòng xoáy, mà những cái kia phổ thông sĩ tốt thì là bị mài thành một vũng máu thịt, qua trong giây lát liền bị làm hao mòn ở bên trong. Vòng xoáy dường như biến thành một cái mệt nhọc cối xay khổng lồ, đem tất cả mọi người phân giải thành thiên địa nguyên khí một ngụm nuốt vào. Bực này dị tượng vừa ra, Tạ Vân Phi không khỏi dừng lại thân thể, chẳng lẽ Thượng Thanh cùng Thái Thanh hai người kia còn sống, hắn đang muốn gọi phía dưới binh lính tách ra, không nên tới gần vòng xoáy kia, ai ngờ Dương Tiễn lúc đầu chậm ung dung hạ xuống đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng trong vòng xoáy kia tâm bay đi. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ so ra mà vượt vừa rồi cái kia đột pháp. Tạ Vân Phi giật mình, Dương Tiễn chết đổ không quan trọng, nhưng hắn trong tay còn nắm cái kia đạo Ngọc Hư tiên lệnh.